Mật mã Tây Tạng, chương 22, địa ngục của nước và lửa, góc truyện audio.com. Khi nước dâng tới tay nữ thần mặt trăng, bỗng nghe một tiếng, bệ đá dưới chân họ xuất hiện một cuộn xoáy, kế đó bốn người thấy rung rinh. Cả bức tượng nữ thần tựa hồ như đang dịch chuyển, Lạt Ma Á La thốt lên, thì ra còn hai tầng cơ quan nữa, cái đầu tiên khiến tượng nữ thần dâng lên. Cái thứ hai mới mở cửa đá ra, giáo sư Phương Tân nói với tâm lý của người gặp vận may, tượng nữ thần này liệu có nâng lên cao tới lối thoát kia không? Lạt Ma Á La lắc đầu đáp, không, không thể nào, phiến đá dưới chân nữ thần là đá nguyên phiến, diện tích lớn lắm. Nếu diện tích nhỏ hơn thì e còn nâng lên cao thêm nữa, đừng quên địa ngục của nước và lửa này là thiết kế cho những hồn ma. Nhưng kẻ tham sân vĩnh viễn không thể ra khỏi tầng địa ngục này đâu, giáo sư, ông là đội trưởng, cần phải quyết đoán ngay. Nếu tầng cơ quan thứ hai mở ra tất cả sẽ quá muộn đó, giáo sư Phương Tân liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn. Lần này ánh mắt của tất cả những người còn lại đều tập trung vào ông, áp lực ông phải chịu vô cùng lớn, Trác Mộc Cường Ba thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là gã không phải nhóm trưởng của nhóm này, có điều gã càng lo lắng cho thầy giáo của mình nhiều hơn. Tượng nữ thần dâng lên đến độ cao ngang với chậu lửa, đột nhiên trầm xuống, rồi dừng lại, theo đó tim của cả bốn người cũng đều trùng xuống. Còn 10 mét nữa, lối thông đó thoạt nhìn thì ngay trước mắt, nhưng sao lại xa xôi đến thế, giáo sư Phương Tân cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tất cả đội mũ chiếu sáng lên đầu, chuẩn bị lặn xuống nước, Mẫn Mẫn, chúng ta chỉ chuẩn bị một bình dưỡng khí thôi đúng không? Đường Mẫn cắn môi nói, vâng, chỉ có một bình 500ml oxy lỏng, giáo sư Phương Tân nhìn bình oxy lỏng chỉ bằng bình thuốc diệt côn trùng. Trong lòng lấy làm lo lắng, bốn người chúng ta, mà chỉ có một bình oxy nhỏ thế này thôi, trong lúc Đường Mẫn lắp ráp thiết bị cung cấp oxy. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La đều đã đội xong mũ chiếu sáng, nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, Trác Mộc Cường Ba nói. Rốt cuộc là cái gì cháy vậy nhỉ, tôi thấy trong bốn cái chậu lớn đó hình như không phải nước đâu, Lạt Ma Á La nói, không phải nước mà là dầu thô. Bên trong đều là dầu thô, những người May A thông minh đã bịt nơi này bằng tường đá. Sau đó dẫn dầu thô dưới lòng đất sâu lên cho vào bốn cái chậu lớn này, cứ đổ từng chút một vào. Ngọn lửa trong chậu sẽ không bao giờ tắt lụi cả, Trác Mộc Cường Ba kêu toáng lên, dầu thô không phải màu đen hay sao? Giáo sư Phương Tân cũng chú ý đến, vừa ghi hình vừa đáp, dầu thô không phải lúc nào cũng đen cả đâu, có màu đỏ, màu da cam, màu nâu, màu xanh nữa. Ở đây là dầu thô tốt nhất, nguyên chất nhất, loại dầu thô không màu này gần như không cần lọc qua nữa, có thể trực tiếp sử dụng luôn như xăng. Suy nghĩ của tổ tiên người Maya, quả thực là tuyệt diệu quá, một bình oxy lỏng, một van giảm áp, một mặt nạ thở, nút nhấn phun khí. Vậy là xong một bộ đồ cung cấp dưỡng khí dưới nước đơn giản, Đường Mẫn giao nó cho giáo sư Phương Tân, thu dọn xong hành trang. Giáo sư Phương Tân nhìn dòng nước cuồn cuộn dâng lên bên dưới, cảm khái thốt, đây mới đúng là địa ngục đây. Bốn người đứng bên mép đầu tượng thần, nước đã lên tới cằm bức tượng, giáo sư Phương Tân nói, chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuống nước thôi. Nhất định phải theo sát tôi, ở dưới nước không có đường ra cũng không có dưỡng khí, hậu quả thế nào chắc mọi người cũng biết rồi, nói xong. Ông liền nhảy luôn xuống nước, Lạt Ma Á La nhắc nhở, cẩn thận có bẫy, Đường Mẫn đưa ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Trác Mộc Cường Ba. Rồi nhảy xuống thứ hai, Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, dưới ấy vừa có chăn khổng lồ vừa có cá ăn thịt người, còn cần bẫy dập gì nữa đây? Lạt Ma Á La nói, dưới nước là địa bàn của cá ăn thịt người, con chăn khổng lồ kia chỉ còn đường bỏ chạy thôi, nhưng giờ dòng nước không ổn định. Bọn cá ăn thịt người khó mà tập kết thành đàn lớn được, chúng ta vẫn còn cơ may, nói xong, ông và Trác Mộc Cường Ba cũng trước sau nhảy xuống nước. Bốn người bơi thành một hàng dọc, mắt nhìn chăm chăm vào ánh sáng của chiếc mũ chiếu sáng phía trước, chỉ sợ bị bỏ lại. Đến lúc ấy sẽ sặc nước mà chết một cách vô cùng đau khổ, ánh sáng trong nước rất mờ mịt. Phạm vi chiếu sáng của mũ bị thu hẹp lại trong khoảng cách dưới 5 mét khi giáo sư Phương Tân tìm thấy cánh cửa khổng lồ rước sàn nhà kia. chuyển bình dưỡng khí một vòng, bốn người mới tiếp tục tiến tới, đi qua cánh của ấy xuống dưới chừng 5 mét mới có thể tiến tiếp theo phương ngang. Dòng nước đều chảy cả về một hướng, muốn thoát ra được, bốn người phải lặn ngược dòng nước ấy, độ sâu này. Lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của người Maya, 20 mét chiều sâu chính là cực hạn của con người khi lặn không thiết bị. Áp lực nước cực lớn ép chặt lên cơ thể, khiến người ta hô hấp khó khăn, nên không chuẩn bị sẵn nút tai để cân bằng lại áp lực. Tai người sẽ bị áp lực ở độ sâu này làm mất đi cảm giác phương hướng và cân bằng, giáo sư Phương Tân đi trước dẫn đường. Bơi ngược dòng được chừng 20 mét, lại không thể không cho mọi người thở thêm một lần, bỗng nhiên. Đường hầm phía trước hiện ra rất nhiều vật thể trông như những xúc tu của một con quái vật, mấy người bơi lại gần mới phát hiện. Thì ra là vô số dây xích kim loại cuộn thành từng cuộn, Lạt Ma Á La vội xua tay ra hiệu cảnh báo. Bảo những người còn lại tuyệt đối không được lại gần dây xích. Làm động những sợi xích này rất có khả năng sẽ khởi động bẫy chốt gì đó cũng nên, bơi thêm 50 mét nữa. Phía trước đột nhiên xuất hiện đường rẽ, một đường hầm hình vuông hướng lên trên, một hình tròn hướng về bên trái. Giáo sư Phương Tân muốn đột phá qua cửa hầm hướng lên phía trên, nhưng dòng chảy bên trên áp xuống. Mấy lần ông đều bị dòng chảy xối trở lại vị trí cũ, Lạt Ma Á La quan sát cửa hầm hình tròn giây lát rồi ra hiệu đường này có thể thông. Bốn người lại hướng vào cửa hầm hình tròn, trong thời gian đó, họ lại phải đổi hơi cho nhau hai lần. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của giáo sư Phương Tân có thể nhìn ra ngay, lượng oxy lỏng đã tiêu hao rất nhiều, bên trong đường hầm. Vách đá có tượng khắc mặt người, ước chừng lớn hơn 2 hoặc 3 lần đầu người thật, cả phía trên cũng có tượng mặt người hướng xuống. Trong làn nước đục ngầu tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ, có vô số cặp mắt đang nhìn, kẻ cười người giận. Kẻ sợ hãi người mừng vui, đường hầm dài dằng dặc, cảm giác tựa như bị nhìn chằm chằm ở tất cả các góc độ. Cơ hồ buộc người ta phải trải qua hết cái gì gọi là thế gian ấm lạnh, nhân sinh bách thái. Một con cá ăn thịt người bỗng nhiên bơi ra từ miệng một bức tượng, vút qua trước mặt đường mẫn, dưới ánh sáng của chiếc mũ. Hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài ấy ánh lên đầy yêu dị, đường mẫn thoáng giật mình, tốc độ hơi chậm lại. Trác Mộc Cường ba trông thấy một lượng khí lớn thoát ra khỏi miệng cô, còn giáo sư Phương Tân thì đã đi phía trước mất rồi, gã vội vàng bơi lại. Ôm lấy đường mẫn, dùng miệng tiếp thêm cho cô chút dưỡng khí, Trác Mộc Cường ba ôm đường mẫn, cả hai cuộn chặt lấy nhau trong làn nước. Đồng thời gã cũng lấy tay ra hiệu cho cô, có mỗi con cá nhỏ, việc gì phải sợ chứ, khóe mắt đường mẫn hơi nhướng lên, không ngờ đã cười ngay được. Lúc này, Lạt Ma Á La bơi qua chỗ họ, ông vỗ nhẹ lên người Trác Mộc Cường ba, ra dấu dọa nạt ý bảo hai người. Giờ không phải là lúc quấn lấy nhau như thế, còn không chạy đi cho mau, Trác Mộc Cường ba còn chưa lĩnh hội được ý Lạt Ma Á La. Bỗng thấy đường mẫn hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì hút hết cả dưỡng khí của gã, gương mặt hai người cách nhau chỉ trong gang tấc. Chỉ thấy đường mẫn có vẻ hết sức hoảng loạn, đôi mắt trợn tròn lên to hết cỡ, gần như lồi hẳn ra ngoài, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng gã. Trác Mộc Cường ba vội ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen khổng lồ đang từ xa bơi tới, nhất thời gã cũng không nhìn rõ đó là thứ gì. Nhưng có thể khẳng định mười mươi đó không phải là con chăn, cũng không phải chuột khổng lồ Nam Mỹ, càng không phải bóng của đàn cá ăn thịt người. Đó chính là một con cá lớn, hai người vội tách ra, đuổi theo giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La ở phía trước. Trác Mộc Cường ba thấy lồng ngực hơi tưng tức, gã biết đó là tín hiệu dưỡng khí trong cơ thể đã tiêu hao hết do nín thở quá lâu. Giờ thân thể đang cực kỳ cần được hít thở, gã từ từ chậm lại, bỗng nhiên cảm thấy một xung lực vô cùng lớn. Trác Mộc Cường ba vội nghiêng người chìm xuống, con cá lớn kia vừa hay lướt phù qua đầu gã, Trác Mộc Cường ba chỉ thấy da đầu lạnh toát. Chỗ tay gã chạm phải, vừa mềm lại vừa trơn, con cá lớn này dường như không có xương, thân thể con cá linh hoạt dị thường. Vừa lướt qua trên đầu Trác Mộc Cường ba, cái đuôi liền quẫy mạnh, nửa thân trước liền ngoặt trở lại, nhờ ánh sáng ngọn đèn trên đầu.